Đại nam tử tiểu nàng dâu, gocchuyenaudio.com, ngay tại lúc tay Chu Mạch vừa đặt lên cửa, Tào phu nhân ở phía sau lại lên tiếng. Triệu đại tẩu, chờ một chút. Nghe tiếng Chu Mạch quay đầu, chỉ thấy vẻ mặt Tào phu nhân do dự, thấy Chu Mạch ngẩng đầu, nàng thương lượng nói. Triệu đại tẩu, không bằng thế này, trước tiên tẩu ở trong tiệm chúng tôi nấu thử một mặn một chay để chúng tôi ăn thử, nếu người của tôi đánh giá tốt, chúng ta sẽ tiếp tục chuyện lúc nãy, đương nhiên, giá cả cũng sẽ y theo lời tẩu nói, tẩu thấy thế nào? Nghe đề nghị của nàng, Chu Mạch gật gật đầu, cảm thấy yêu cầu của nàng ta cũng hợp tình hợp lý. Vì thế liền đi theo nàng ta tới phòng bếp, xem có nguyên liệu gì để nấu. Dạo qua một vòng phát hiện tất cả gia vị đều đầy đủ, nhưng nguyên liệu nấu ăn thì lại thiếu, cũng may nàng có đem theo chút đậu hủ cùng với ruột heo. Bấy nhiêu cũng đã đủ, Chu Mạch chuẩn bị làm món đậu hủ ma bà cùng ruột heo xào hành. Trước khi nấu, nàng mời tất cả mọi người ra khỏi phòng bếp, thứ nhất là cảm thấy có người ở đây thì sẽ vướng tay vướng chân, thứ hai là vì sợ người khác nhìn thấy cách nấu, như vậy thì nàng lấy cái gì mà đi nói giá với người ta. Tất cả mọi người trong tiệm gồm Tào phu nhân cùng nha hoàn của nàng, hai tiểu nhị cùng đầu bếp đều ngồi ở cửa ngẩng đầu mong đợi, tuy bọn họ vẫn chưa nhìn thấy món ăn, nhưng đã bị mùi hương hấp dẫn, ngay tại lúc bọn họ dục dịch thì cửa phòng bếp được mở ra, Chu Mạch đem hai đĩa thức ăn bước ra ngoài. Trừ Tào phu nhân, những người khác đều khẩn cấp muốn cầm lấy đũa, nhưng thấy bà chủ vẫn ngồi một chỗ không động đũa cũng không lên tiếng, chỉ có thể đứng một bên đỏ mắt mong chờ. Tào phu nhân chậm rãi cầm đũa gắp một miếng ruột heo xào hành cho vào miệng. Nàng ăn thử món đầu tiên liền ngẩng đầu nhìn Chu Mạch, trong mắt hiện lên kinh ngạc nhưng cũng không nói gì, chỉ lại dùng đũa gắp tiếp miếng đậu hủ cho vào miệng. Sau đó nàng bỏ đũa xuống, dương mắt nhìn những người bên cạnh nói, các ngươi cũng nếm thử một chút xem mùi vị thế nào. Tiếp đến nhìn về phía Chu Mạch nói, Triệu đại tẩu, mời tẩu lên lầu chúng ta nói chuyện. Nói xong đứng dậy, xem nhẹ những lời khen ngợi ở phía sau. Mang theo Chu Mạch trở về căn phòng lúc nãy, còn tự tay rót cho Chu Mạch một ly trà. Chu Mạch theo bà chủ tiệm lên lầu, ngồi xuống, mỉm cười yên lặng làm theo lời nói của Tào phu nhân, bởi vì nàng biết rõ hai món ăn của nàng đã làm đối phương động tâm. Hiện tại nàng đang ở thế chủ động, cũng không cần vội. Triệu đại tẩu, tôi cảm thấy hai món ăn vừa rồi rất ngon, nếu tiện, Triệu đại tẩu có thể đưa cách nấu hai món ăn đó cho chúng tôi ngay bây giờ, đây là một lượng bạc, trừ tiền của hai món ăn lúc nãy là 30 văn tiền, tiền thừa còn lại là tiền đặt cọc cho những món tới. Hy vọng lần sau trước kỳ họp chợ tàu đưa cho chúng tôi 5 món chay 10 món mặn, không biết Triệu đại tàu cảm thấy thế nào. Tào phu nhân nói xong e sợ Chu Mạch không đồng ý, liền nhanh chóng đưa ra một lượng bạc. Chu Mạch gật đầu nói đồng ý, liền thu bạc, sau đó nhờ Tào phu nhân mang giấy và bút mực tới, Chu Mạch cầm bút lông, chữ viết như rồng bay phượng múa, càng làm cho Tào phu nhân càng thêm kinh ngạc không thôi. Nàng mới biết được bản thân đã xem thường nữ tử trước mắt so với nàng cũng không nhỏ hơn bao nhiêu tuổi này, trong lòng nảy sinh ý nghĩ muốn làm bạn thâm giao với nàng. Kỳ thực không phải là Chu Mạch không nghĩ tới chuyện được viết trong tiểu thuyết lúc. gocchuyenaudio.com, trước nàng đọc bán một món ăn có thể bán mấy trăm lượng bạc hoặc hùn vốn gì đó. Nàng cảm thấy chuyện nấu ăn chẳng cần phải có kỹ thuật cao siêu gì cả, người cổ đại rất thông minh, ăn một hai lần liền có khả năng đoán ra món ăn này được nấu như thế nào, cho nên biện pháp tốt nhất và duy nhất là bán đứt. Hơn nữa nàng cảm thấy đây là chuyện tạo phúc cho mọi người, như vậy không bao lâu nữa rất nhiều người ở trấn trên sẽ có lộc ăn, sẽ tạo nên một loại hàng hóa ẩm thực, một mình nàng ăn không bằng mọi người cùng ăn. Đưa cho Tào phu nhân cách nấu đậu hủ ma bà cùng ruột heo xào hành, cầm một lượng bạc, Chu Mạch vui mừng phấn chấn đi đến tiệm cắt tóc của Vương Nhất Đao tìm Lưu Tẩu Tử cùng Đông Nhi. Trong lòng còn thầm tính toán hôm nay đã dùng hết 60 văn tiền, nhưng lại kiếm được một lượng, nàng còn lời 40 văn tiền, cho nên cảm thấy rất vui. Đến tiệm cắt tóc phát hiện chỉ có một mình Đông Nhi đang ngồi chờ, Chu Mạch liền hỏi con bé Lưu Đại Nương đi đâu thì được biết Lưu Tẩu Tử đi mướn xe. Đợi Lưu Tẩu Tử dẫn xe lừa trở về, bọn họ vội vàng đem những thứ đã mua đem lên xe, đồ đạc chất lên cũng gần đầy một xe, ba người liền hướng về Triệu thôn mà đi. Đến nhà Lưu Tẩu Tử đem những món đồ Chu Mạch mua xuống xe trước, còn nàng thì ít đồ hơn nên đem xuống sau. Chu Mạch nói gửi tiền xe lại cho nàng, Lưu Tẩu Tử chết sống không chịu, xe còn đang chờ nên không tiện nói nhiều, đành phải đeo khăn gói cùng Đông Nhi xuống xe trước. Lúc về đến nhà thì mặt trời còn chưa xuống núi, Chu Mạch liền dọn dẹp chuẩn bị nấu cơm chiều, bởi vì ban ngày ở trấn trên có mua chút thịt, vì thế buổi tối Đông Nhi nhóm lửa, nàng làm món đầu sư tử cùng ruột heo nấu tiêu, lúc trưa khi nàng nấu ăn ở Phúc Lâm khách sạn con nếm thử qua một chút nhưng vẫn không thỏa mãn. Cho nên có ý định buổi tối về nhà làm tiếp, nàng làm tổng cộng 10 cái đầu sư tử tặng cho nhà Lưu Tẩu Tử 4 cái, lại cho cha mẹ chồng 2 cái, cũng thuận tiện đem món ruột heo nấu tiêu cho cha mẹ chồng một ít. Thời điểm nàng đi đưa thức ăn thì trời đã tối, trên đường chỉ thấy có vài người qua lại. Chu Mạch muốn đưa thức ăn xong là rời đi ngay, nhưng Lưu Tẩu Tử không muốn nhận, Chu Mạch liền nói: "Tẩu Tử, lúc trước Tẩu quan tâm chăm sóc muội, muội không có gì báo đáp Tẩu, chỉ có chút thức ăn cũng không phải là thứ gì to tát." Lưu Tẩu Tử đem nàng kéo đến bên cạnh hỏi: "Tiểu Mạch, sao muội lại có tiền mà mua mấy thứ này? Hơn nữa cả cái chuồng heo cùng phòng bếp mà muội mới xây nữa, nghe nói tuy mẹ con muội ở riêng nhưng lại không được chia một văn tiền nào. Hôm nay ở trấn trên Tẩu đã muốn hỏi muội, nhưng ở trước mặt nhiều người Tẩu không tiện hỏi, cho nên thầm nghĩ trở về sẽ tìm thời gian tìm muội mà hỏi cho rõ ràng." Chu Mạch vỗ bàn tay Lưu Tẩu Tử đang nắm lấy tay nàng nói: "Tẩu Tử, Tẩu yên tâm, tiền muội có không phải muội trộm cũng không phải cướp, nói thật cho Tẩu biết, nhà mẹ đẻ của muội làm mầm đậu bán chắc Tẩu cũng biết, đó chính là chủ ý của muội. Tiền đều là nương của muội bán mầm đậu chia cho muội một phần." Thấy Lưu Tẩu Tử vẫn còn nửa tin nửa ngờ, Chu Mạch mỉm cười tiếp tục giải thích cho nàng: "Trước kia không nói là vì sợ đại Tẩu cùng đệ muội biết, nếu họ mà biết không biết sẽ làm ầm ĩ đến thế nào, hiện giờ đã ở riêng cho nên muội không cần sợ bọn họ biết. Cho nên chờ tới bây giờ mới nói cho Tẩu, Tẩu chớ trách muội giấu giếm." Nghe, góc truyện audio.com. "Muội nói thế ta biết muội khó xử, nhưng bây giờ cả nhà muội chỉ trông chờ vào muội, muội phải tiết kiệm một chút, bằng không muội cùng Đông Nhi về sau phải sống thế nào?" Lưu Tẩu Tử nói cho nàng hiểu. Sau khi nán lại ở nhà Lưu Tẩu Tử một lát, nàng liền mang theo giỏ thức ăn đi đến nhà cha mẹ chồng ở cách vách, vào sân nhìn thấy trong phòng bếp có người nấu cơm, nàng liền trực tiếp đi vào phòng bếp, liền nhìn thấy bà đang nhóm lửa. Vì thế tiến lên gọi: "Nương, đang nấu cơm ạ." Tôn thị nghe được thanh âm ngẩng đầu lên, chất củi đầy bếp, liền đứng dậy vỗ bụi trên người một chút. "Chu thị, sao giờ này lại đến đây?" Kỳ thực Tôn thị muốn hỏi là không phải là mày muốn tới đây xin cơm đó chứ, nhà mày mới xây chuồng heo cùng phòng bếp, chắc là dùng hết tiền của tao cho cùng tiền của mày chứ gì, tiền bán lúa mạch không chừng cũng không còn lại được bao nhiêu. Chu Mạch thấy được trong mắt bà lóe lên một chút lo lắng, cũng nghe ra trong lời nói của bà có chút không vui. Nàng mỉm cười, tỏ vẻ không biết gì nói: "Nương, hôm nay buổi trưa con có đi chợ trấn trên, có mua chút thức ăn, con mang sang một ít cho cha mẹ nếm thử." Nói xong chỉ giỏ trúc ở trên tay, nhờ Tôn thị lấy hai cái đĩa đưa nàng, còn nàng thì lấy thức ăn từ giỏ trúc ra ngoài. Tôn thị cũng thật không ngờ Chu Mạch không đến đòi này đòi nọ mà là đến đưa thức ăn, bà vội vàng vàng mang đĩa tới, nhưng sau khi đưa xong bà mới tỉnh hồn. Nhìn đầu sư tử cùng ruột heo, bà nhịn không được nói với Chu Mạch: "Tiểu Mạch, tuy rằng con vừa bán được lúa có được chút tiền, nhưng cũng không thể hoang phí như vậy." Chu Mạch gật đầu đáp dạ. Tôn thị thấy thế tiếp tục dạy bảo nói: "Về sau con cùng Đông Nhi phải dựa nhau mà sống, phải học cách quản tiền, làm gì cũng đều phải chu tính cẩn thận. Con nên nhớ đừng sống theo cái kiểu qua hôm nay không có ngày mai, làm cho nhà cửa phải tán ra bại sản là tài năng của người phụ nữ đấy." "Ách, tôi chỉ đưa cho bà một chút thức ăn cũng dẫn đến phá sản sao?" Chu Mạch trong lòng không nói gì, mặt ngoài vẫn là khúm núm nói dạ. Nghĩ lại thấy bà cũng là vì muốn tốt cho nàng, trước tiên cứ chịu đựng. Tôn thị thấy Chu Mạch luôn luôn nhu thuận như vậy, thanh âm cũng dịu đi một chút, nhưng công lực dạy bảo vẫn không giảm. "Nương, nghe nói mẹ của con có cho con chút bạc, tuy rằng nói bây giờ nhà mẹ của con đã khá hơn lúc trước, nhưng dù sao đệ của con vẫn chưa định chung thân, con về sau tiêu tiền cũng phải tiết kiệm một chút. Mấy người cho tôi chỉ có chút tiền, tôi phải dùng tiền của nhà mẹ tôi chứ sao, hơn nữa mua gì cho Triệu gia còn phải dùng tiền Chu gia đấy, bà trọng sĩ diện thế sao không sợ người nhà bà đâm lén bà." Đương nhiên những lời này Chu Mạch vẫn chỉ đành nói ở trong lòng, nhưng nghĩ lại thấy bà nói cũng có chút hợp lý, Chu Bình vừa phải bồi dưỡng thân thể, vừa phải chuẩn bị thành thân, những chuyện này cũng không phải chỉ có một chút tiền là đủ, xem ra nàng phải đặt mục tiêu kiếm tiền lên trước tiên mới được, tốt nhất có thể tìm được cách có thể kiếm được nhiều tiền một chút. Đưa xong thức ăn, nghe xong bà dạy bảo, Chu Mạch mang theo giỏ trúc về nhà, nghĩ thầm lần sau nếu có cho cha mẹ cái gì sẽ bảo Đông Nhi đem đến, bà chắc sẽ không đi kể lể nàng với cháu gái đâu, hơn nữa Đông Nhi có nghe cũng không hiểu. Chu Mạch mang bụng đói đi cho thức ăn cho nên vội vàng đi về nhà ăn cơm, chuẩn bị lần này hào hào qua cái thịt nghiện. Từ xa nàng liền nhìn, góc truyện audio.com. Thấy Triệu Tiểu Thúy đã ở trong sân nhà nàng chơi đùa, vào nhà Chu Mạch hỏi con bé ăn cơm chưa, Triệu Tiểu Thúy nói cha đang nấu ở nhà. Nghe được Tiểu Thúy trả lời, Chu Mạch sửng sốt một chút, ở nơi này nam nhân không cần xuống bếp, cho nên khi nghe được Triệu Bá Thuyền xuống bếp nấu cơm làm Chu Mạch cảm thấy rất là kinh ngạc. Nàng nhịn không được nhiều chuyện hỏi, sao cha của con lại xuống bếp, nương con đâu? Nương đi về nhà ngoại con rồi, hôm nay không về. Triệu Tiểu Thúy ngoan ngoãn đáp. Nghe được con bé nói vậy, Chu Mạch liền bảo con bé ở lại ăn cơm, sau đó đứng trong sân gọi Triệu Bá Thuyền nói Tiểu Thúy ở nhà nàng ăn cơm. Triệu Bá Thuyền vẻ mặt áy náy gật đầu nói đã biết, bởi vì đến bây giờ hắn còn chưa nấu xong nồi cháo. Chu Mạch thấy cảm thấy đáng thương, bảo Tiểu Thúy với khuôn mặt dính đầy dầu mỡ sau khi ăn xong đem chút thức ăn về cho Triệu Bá Thuyền, dù sao lúc chuyển nhà hắn cũng có giúp nàng một tay. Ai biết nàng một bên vì mềm lòng, một bên vì thương xót mà ngày hôm sau lại gặp phải chuyện xui xẻo. Cách chương.